Trên thế giới này, mỗi một sinh vật đều vì sự sinh tồn của mình mà cố gắng nỗ lực. Bán đứng tự tôn, bán đứng tình cảm, bán đứng lương tâm, bán đứng tất cả những gì có thể bán, cho dù nó có giá trị hay không có giá trị, hối hận hay là không hối hận. Có lẽ chỉ có thể đợi cho đến tuổi xuân tươi đẹp không còn nữa, khi đến tuổi già mới nhận thấy rõ ràng. Gần nửa tiếng đồng hồ, Hồ Tịnh Tịnh sau khi tắm xong nét mặt tỏa sáng, mang theo một làn hương thơm ngồi xuống bên cạnh Hà Tâm Nguyệt, nhếch cặp giò trắng như tuyết lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào di động của Hà Tâm Nguyệt trìu mến nói, xem cái gì vậy, Tâm Nguyệt, vừa nãy tham gia tiệc đầy tháng, có chụp mấy tấm hình. Hà Tâm Nguyệt đưa điện thoại di động cho Hồ Tịnh Tịnh, mỉm cười nói, đây chính là Diệp Thanh Oánh. Hồ Tịnh Tịnh lẩm nhẩm tấm ảnh chụp, trên mặt không thèm che giấu mà lộ ra sắc mặt ghen tị, đây nhất định là Diệp Tử Thanh, còn người này là ai? Ở thủ đô, Hồ Tịnh Tịnh tuy rằng chưa thấy qua chị em Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh, nhưng từ những bức ảnh chụp có thể dễ dàng đoán được. Diệp Thanh Oánh là vợ của Lương Thần, đương nhiên là đang ôm cục cưng. Bên cạnh còn có một người khác, ắt hẳn là Diệp Tử Thanh. Chỉ còn có một người có khuôn mặt cao quý lạnh lùng, ngược lại khiến ả đoán không ra thân phận. Mẹ vợ của Lương Thần, Hà Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua nói, chính là Vương Phỉ Hạm phải không? Hồ Tịnh Tịnh ngẩn người một lát, đưa điện thoại di động trả lại cho Hà Tâm Nguyệt, lắc đầu thở dài, Diệp gia ba người này đều là yêu nghiệt. Dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười dâm đãng, vươn cánh tay trắng như tuyết khoát lên vai Hà Tâm Nguyệt, nhẹ giọng nói, Diệp Thanh Oánh thì không nói, vậy em nói thử xem, Lương Thần cả ngày đối mặt với những mỹ nhân xinh đẹp như Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, hắn có thể động lòng hay không? Có lẽ, Hà Tâm Nguyệt cười cười, cô đối với lời nói này hoàn toàn không có hứng thú. Tiểu thần là một đàn ông đẹp trai như vậy, thật sự là một miếng mồi ngon cho Diệp gia ba người. Hồ Tịnh Tịnh nửa ghen tị nửa chua xót nói, thời gian lần trước quá gấp gáp, thật là đáng thương cho chị còn chưa kịp hiểu rõ tường tận. Tịnh tỷ, em không hiểu, chị muốn người đàn ông dũng mãnh nào mà không được, vì sao chỉ vẻn vẹn có cảm xúc với Lương Thần vậy? Đây là vấn đề trong lòng mà Hà Tâm Nguyệt từ trước đến giờ muốn hỏi. Hồ Tịnh Tịnh không kìm nổi phát ra một tiếng cười khẽ, giơ tay nhéo khuôn mặt của Hà Tâm Nguyệt một cái nói, đồ ngốc, em cho rằng chỉ tìm người đàn ông để ân ái, thì cho là cái thứ kia càng lớn, năng lực càng mạnh. Đúng vậy, năng lực tình dục của một người đàn ông là một trong những điều kiện tiên quyết không thể thiếu, nhưng quan trọng hơn là phải có cảm giác hòa hợp. Không hề nghi ngờ, trong nghệ thuật chăn gối, Hồ Đại Tiểu Thư là một bậc thầy. Ả lấy giọng điệu ôn hòa mà chỉ bảo cho Hà Tâm Nguyệt, có lẽ những người đàn ông khác có thể thỏa mãn dục vọng của em, nhưng để có một người đàn ông khiến cho linh hồn và thể xác của em phiêu diêu như đám mây, thậm chí không cần động vào cơ thể em, chỉ cần một ánh mắt, một tư thế, một vẻ mặt vô ý, đều có thể khiến thân thể của em nóng lên, không làm chủ được bản thân mình. Tịnh tỷ, chỉ có chút khoa trương rồi đó. Hà Tâm Nguyệt lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một sự thẫn thờ, thực sự có loại đàn ông này sao? Hoặc là nói, thật có thể gặp phải loại người đàn ông này sao? Rất khó lý giải sao? Hồ Tịnh Tịnh nhẹ nhàng nâng cầm Hà Tâm Nguyệt lên, cười quyến rũ nói, phía sau hắn có bối cảnh hùng mạnh, trong tay có quyền lực hùng mạnh. Hắn trẻ tuổi, nam tính, mạnh mẽ, cứng rắn, cho dù trong cuộc sống hay là ở trên giường, đều là một người đàn ông chân chính. Tâm Nguyệt, em hãy đánh giá một chút, người đàn ông như vậy chẳng lẽ em không tha thiết ước mơ sao? Lương Thần coi như xuất sắc. Hà Tâm Nguyệt yên lặng suy tư một chút, sau đưa ra một đáp án miễn cưỡng. Chỉ là coi như sao? Tâm Nguyệt, ánh mắt của em không được tinh tường cho lắm. Trong đôi mắt của Hồ Tịnh Tịnh có thể sắc bén nhìn thấu tất cả các phế tạng của con người. Đôi tay của ả trượt xuống nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của Hà Tâm Nguyệt một cái. Sau đó lấy giọng điệu trêu chọc nói, chị nhớ rõ ngày đó, Tâm Nguyệt em đạt đến đỉnh mấy lần, đến bây giờ vẫn không chịu lấy cái thứ trong bụng ra là vì cái gì? Dừng một chút, thấy khuôn mặt Hà Tâm Nguyệt có chút biến sắc, cúi đầu cười nói, đừng trách chị không nhắc nhở em, đầu tư phải có phiêu lưu, đầu tư vào thị trường cần cẩn thận, em có thể phải suy nghĩ kỹ rồi sau đó mới đi tiếp được. Cái gì đều không thể gạt được Tịnh Tỷ. Vẻ mặt Hà Tâm Nguyệt rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cô tựa đầu tựa vào vai Hồ Tịnh Tịnh, hạ giọng nói, còn nhờ Tịnh Tỷ chỉ bảo cho em. Buổi tối, trong nhà của Lương Thần ở khu Thần Phong, Tiểu Đoá Đoá vừa mới tỉnh ngủ, Diệp Thanh Oánh đang cho đứa bé uống sữa. Cục trưởng đại nhân nhìn đứa bé bú sữa mẹ trông mà thèm, hắn vẻ mặt tươi cười ghẹo vợ, anh cũng muốn uống. Ngược lại bị Diệp Tử Thanh một bên giơ chân ra đạp một cái. Đợi Diệp Thanh Oánh cho đứa bé uống sữa xong, Lương Thần vội vàng đi đến chỗ đứa bé ôm nó vào trong lòng. Bình thường cha mẹ, Thanh Oánh, Tử Thanh, Phỉ Hạp, Tiểu Nguyệt bọn họ luân phiên ôm đứa bé, hắn làm ba căn bản không đến lượt ẵm đứa bé. Ôm bảo bối đi qua đi lại trong phòng khách, lâu lâu lại cúi đầu hôn đứa bé một cái. Tiểu Đoá Đoá ngược lại không tiếp nhận tình cảm, há miệng khóc thét lên. Thấy tay mình có chỗ ẩm ướt, cục trưởng đại nhân sờ vào mông đứa bé, lập tức la lên, Tiểu Đoá Đoá lại tè nữa rồi, Thanh Oánh, Tử Thanh mau lấy tã đến. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đang ngồi trên ghế sofa giả bộ làm ngơ lời cầu cứu của cục trưởng đại nhân. Chỉ có Lan Nguyệt chạy đến phòng ngủ lấy tã ra. Sau đó cùng Lương Thần, hai người rất vụng về mà lau chùi mông, đồng thời thay tã cho đứa bé. Vương Phỉ Hạm từ trong toilet đi ra, ôm lấy Tiểu Đoá Đoá. Lương Thần đi đến trước ghế sofa, trước mặt Thanh Oánh và Tử Thanh giả vờ cả giận nói, nhìn ông xã chê cười, có nên phạt hay không? Diệp Thanh Oánh nhoẻn miệng cười, lấy vòng tay từ trên bàn trà cua qua cua lại nói, Tử Thanh tỷ, cái này, giá trị chí ít cũng không dưới 1 triệu. Thực sự mắc như vậy ư? Lương Thần bị thay đổi sự chú ý, giật mình tiếp lấy cái vòng tay một cách cẩn thận. Hắn không hiểu cái gọi là đồ cổ, tuy nhiên thấy vòng tay màu ngọc bích, bên ngoài quả thật không tầm thường, hơn nữa khi đưa tay sờ vào cảm thấy ấm và nhẵn bóng. Người giám định châu báu đã đánh giá vòng tay phỉ thúy màu ngọc bích này, giá trị phỏng chừng là 1 triệu. Diệp Tử Thanh cười tiếp lời nói, lại nói tiếp. Bạn học của anh ra tay rất hào phóng hay là muốn mượn cơ hội hối lộ anh? Bất kể trong tâm tư chị ấy nghĩ gì, cái vòng tay này, ngày mai anh sẽ trả lại cho chị ấy. Lương Thần trên mặt có nổi lòng thầm kín khó nói. Hồ Tịnh Tịnh và Hà Tâm Nguyệt đã từng liên kết gài bẫy hắn, mặc dù quỷ kế này không có hoàn toàn thành công, nhưng hắn quả thật đối với Hồ, Hà hai người này đã xảy ra quan hệ. Hồ Tịnh Tịnh chính là loại tiện nhân nên hắn không cần gánh vác trách nhiệm, nhưng Hà Tâm Nguyệt thì khác, đó là vợ của Lâm Chiết Thông. Đây là quà người ta tặng đầy tháng cho Tiểu Đoá Đoá, anh trả lại cho họ chẳng khác nào anh làm tổn thương người ta. Ánh mắt quyến rũ của Diệp Tử Thanh trừng mắt nhìn, ý của Diệp Tử Thanh là anh có thể tặng lại cho họ một món quà có giá trị tương xứng, như vậy vừa không làm tổn thương tình cảm, cũng tránh được phiền toái. Diệp Thanh Oánh mỉm cười nói, vậy nghe theo lời bà xã đại nhân. Lương Thần gật đầu nói, quà do các em chọn, chọn xong anh sẽ cho người mang tặng. Đúng rồi, thủ đô có tin tức không? Thái Gia Gia bệnh thế nào rồi? Diệp Thanh Oánh lại nghĩ ra một chuyện, trên gương mặt thanh nhã lộ ra sắc mặt sầu lo. Lương Thần thở thật dài, 2 tháng trước Diệp lão bệnh nặng, cuối cùng cứu được. Nhưng tình trạng cũng là ngày càng sa sút, không thể xuống giường đi lại, đã có dấu hiệu bán thân bất toại. Hắn đã vài lần đề xuất muốn đi thủ đô thăm, nhưng mỗi lần đều bị từ chối. Di động trên bàn sáng lên, tiếng chuông ong ong vang lên inh ỏi. Lương Thần giơ tay cầm lấy. Nhìn ánh đèn điện phát ra tín hiệu, vẻ mặt không khỏi nghiêm trang, lập tức tiếp điện thoại. Tập trung nghe giọng nói từ bên trong điện thoại truyền đến. Một lát sau, Lương Thần thật mạnh gật đầu nói, tôi đã biết, tôi lập tức khởi hành, gặp lại sau. Nắm chặt điện thoại trong tay, Lương Thần ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hỏi dò của Thanh Oánh và Tử Thanh, vẻ mặt lo lắng nói, cảnh vệ Thái Gia Gia đại chủ thúc gọi điện thoại đến. Thái Gia Gia đêm khuya hôm qua bệnh tình lại tái phát nguy kịch dẫn đến hôn mê, trải qua 1 ngày cấp cứu, vừa mới tỉnh dậy. Ông muốn gặp chúng ta và Đoá Đoá. Trên khuôn mặt của Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh hiện lên vẻ mặt buồn bã. các cô cũng ý thức được, lúc này đây, bệnh tình của Thái Gia Gia chắc không qua khỏi. Đêm đó, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm và Tiểu Đoá Đoá vừa mới tròn tháng tuổi, ngồi máy bay, trong đêm bay đến thủ đô. Sau khi trải qua 2 tiếng đồng hồ, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Giống như lần trước, vẫn là cảnh vệ nhị trụ đến đón, mà đoàn người của Lương Thần vẫn ngồi trên chiếc xe Hồng Kỳ trước đây. Trước thềm năm mới, các ngọn đèn chiếu sáng ban đêm của thủ đô rực rỡ, hiện ra hơi thở của một lịch sử đã từng một thời huy hoàng. Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm mấy người lại không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh đêm, tâm trạng đều cảm thấy rất nặng nề. Số 28 đường Phục Hưng, tại Bệnh viện Quân y Giải phóng quân thủ đô, trong hành lang trước cửa phòng săn sóc đặc biệt, người nhà Diệp Gia Gia cùng với cán bộ dòng chính thống đứng đầy ở đó. Mấy đứa con của Diệp Lão là Diệp Công, Diệp Thành, Diệp Danh ba anh em, cháu Đích Tôn. Con trai của Diệp Thành là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Kiến Thành, phu nhân Lưu Tố Mai, Diệp Kiến Nam, Diệp Ngọc Cầm, còn có Diệp Công, Diệp Danh Tử. Còn Tằng Tôn đồng lứa, ngoại trừ Diệp Cường, Diệp Lị, Ôn Mưu Danh là người ngoại tộc. Phó Chủ tịch thành phố Liêu Dương Diệp Hạo nhận chức xa tận Liêu Đông cũng quay trở về. Nhưng mà, những người này lại không hề ngoại lệ mà bị cảnh vệ của Diệp Lão ngăn ở bên ngoài phòng bệnh. Loại tình huống này vẫn tiếp tục cho đến khi cảnh vệ nhị trụ dẫn Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm mấy người xuất hiện. Nhìn Lương Thần đám người tiến vào phòng bệnh, ánh mắt của một số người bị ngăn cách ở bên ngoài cửa tràn đầy ghen tị và không phục. Ngồi trước giường bệnh, nhìn hai mắt khép hờ, nhìn hình hài Diệp Lão gầy như que củi, Lương Thần cố nén nước mắt, nhẹ giọng nói, Thái Gia Gia, chúng con đến thăm ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, Vương Hầu trở về cát bụi. Phần 2, ông lão nằm trên giường bệnh, dường như nghe được giọng nói của Lương Thần, mí mắt ông hơi mấp máy, sau cùng mở to đôi mắt ra. Đôi mắt đục đã mất đi thần thái ngày xưa, cố hết sức mà quay đầu, nhìn những người ở đầu giường. Diệp Lão nhận ra gương mặt Lương Thần, miệng run rẩy khép mở. Lương Thần vội vàng cúi người xuống, đưa tai đến gần bên miệng của Diệp Lão, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Diệp Lão nói, tiểu, tử, thối, sau này, còn, gây họa, Thái Gia Gia, không thể, chống lưng, cho cháu được nữa. Lương Thần trong lòng vô cùng đau xót, nước mắt không ngừng trào ra hốc mắt, giọng nghẹn ngào nói, Thái Gia Gia. Hắn nhớ lại tháng 5 năm trước ở bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Dương, Diệp Lão như đứa trẻ già cố kéo hắn lại chơi đánh cờ đến tối. Trước khi hắn rời khỏi còn dạy xấu Diệp Lão xé báo để giải buồn. Mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng mà trong nháy mắt, lại đột nhiên đến giây phút. Ông lão luôn quan tâm hắn, bảo vệ hắn sắp vĩnh viễn xa nhau. Đôi mắt đẹp của Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh tràn đầy nước mắt. Họ mãi mãi không thể tha thứ cho người nhà của ba. Nhưng đối với ông cố nội hiền lành dễ mến, họ lại tràn đầy tình cảm quấn quýt sâu sắc. Thanh Oánh, Tử Thanh, thật tốt, đừng để chúng chịu uất ức. Sức lực của Diệp Lão đã đến trạng thái khô kiệt, nói đứt quãng hai câu, vô cùng khó khăn. Lương Thần tràn đầy nước mắt, liên tục gật đầu nói, con sẽ làm, Thái Gia Gia yên tâm. Hoa, chính lúc này Tiểu Đoá Đoá đang ngậm ti giả cảm thấy không thoải mái, khóc ầm lên tiếng. Diệp Thanh Oánh vội vàng vỗ nhẹ con gái, ý muốn con gái yên lặng. Nghe được tiếng khóc của Tiểu Đoá Đoá, trong mắt Diệp Lão đột nhiên sáng lên, giống như hồi quang phản chiếu, nâng bàn tay khô gầy lên. Lương Thần vội vàng đưa tay nắm lại, liền nghe thấy Diệp Lão giọng run run nói, đứa bé tên gì? Tên Đoá Đoá. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống, Lương Thần nghẹn ngào đáp, hay, Đoá Đoá, hay. Diệp Lão xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt ảm đạm, sau đó bình thản nhắm đôi mắt lại. Vị này chinh chiến cả đời, trải qua vô số mưa bom bão đạn, được trao tặng huân chương nguyên soái có công dựng nước, chứng kiến chiến tranh gió lửa, cây cổ thủ của nước Cộng Hòa, của hàng loạt đoạn phim lịch sử, cải cách mở cửa, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua sinh tử luân hồi, kết thúc một đời huy hoàng. Thái Gia Gia, Lương Thần đưa mặt áp sát vào bàn tay khô gầy cứng ngắc của ông lão, nghẹn ngào khóc nức nở. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh nước mắt chảy ra như thác, không kiềm được đau thương khóc nghẹn ngào. Nghe thấy tiếng khóc, Tiểu Đoá Đoá càng khóc dữ dội hơn, cảm nhận được không khí đau thương, Vương Phỉ Hạm cũng không kiềm được mà đỏ mắt, vỗ nhẹ lưng con gái và Tử Thanh để an ủi. Nghe tiếng khóc từ trong phòng bệnh truyền đến, cảnh vệ canh giữ ngoài cửa đại trụ, nhị trụ cắn chặt răng, lấy nghị lực hùng mạnh khống chế nước mắt. Hai người mở cửa phòng bệnh, yên lặng lui qua một bên. 11 giờ 43 phút tối ngày 12 tháng 1, Diệp Lão đã vĩnh biệt cõi đời. Ngày 13 tháng 1, xã Tân Hoa tuyên bố báo tang, nhà cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà chủ nghĩa Mác kiệt xuất, một trong những nhà khai sáng và khởi công xây dựng chủ nghĩa xã hội kinh tế, đảng và nhà nước, người lãnh đạo vượt trội qua bao trải nghiệm quân đội, đồng chí Diệp Thiều Dương, đã qua đời vào lúc 11 giờ 43 phút tối ngày 12 tháng 1 năm 12, hưởng thọ 96 tuổi. Cả đời của đồng chí Diệp Thiều Dương luôn vì đảng vì dân lập nên kỳ công bất hủ, khi ông còn trẻ đã dấn thân vào cách mạng Trung Quốc. Trong thời kỳ lịch sử mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã lập nên cống hiến to lớn, đẩy mạnh xây dựng hiện đại hóa và cải cách mở cửa. Sự ra đi của đồng chí Diệp Thiều Dương là tổn thất to lớn của đảng và người dân nước ta. Đồng chí Diệp Thiều Dương đời đời bất diệt. Trong ngày này, trên TV, radio, tin tức của tất cả thành phố cả nước, nhạc buồn không ngừng phát lên. Chiều ngày 14, nghi thức cáo biệt di thể của Diệp Lão cử hành tại Nghĩa Trang Cách mạng núi Bát Bảo. Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Liên Hồng Dương, Ủy viên Thường vụ Chủ tịch Quốc hội Đường Văn Thiên, Thủ tướng Quốc vụ Viện Lâm Văn Sinh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đào Thủ Nhân đều có mặt. Trong linh cữu, sắc mặt Diệp Lão an nhàn, giống như đang ngủ, trên người phủ một lá cờ đảng màu đỏ tươi. Trong khúc nhạc buồn, người lãnh đạo của đảng và nhà nước, bộ trưởng các bộ quốc vụ viện và trung ương, tướng quân đội cấp cao theo thứ tự xếp hàng tiến vào cáo biệt đại sảnh, chiêm ngưỡng dung nhan và cáo biệt với di thể của Diệp Lão. Chiều ngày 15, di thể của Diệp Lão được hỏa táng, cho cốt sẽ an táng tại Nghĩa Trang Cách mạng núi Bát Bảo. Ngày 17 tháng 1, tham dự xong buổi truy điệu, Lương Thần mang tâm trạng đau thương, cùng với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đáp máy bay trở về Cẩm Bình. Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Khi ở lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lão, làm thế nào Lương Thần cũng không nghĩ tới. Cuộc đời của mình lại nảy sinh quan hệ với một nguyên lão nước Cộng Hòa danh tiếng lẫy lừng. Tổng cộng chỉ gặp mặt 3 lần, thời gian ở chung chẳng quá 3 ngày. Nhưng sự quan tâm thương yêu, bảo vệ mà hắn có được ở Diệp Lão còn nhiều hơn so với đứa cháu ruột thịt Diệp Hạo, Diệp Cường, tiểu tử thối. Sau này còn gây họa, Thái Gia Gia không thể chống lưng cho cháu được nữa. Nhớ lại câu nói trước khi Diệp Lão lìa đời đã nói với hắn, Lương Thần liền không kiềm được nước mắt đau thương. Tại thành phố Liêu Dương tỉnh Liêu Đông, hội quán Hoàng Triều, Lâm Tử Hiên ngồi trên xe lăn một mình ở trong phòng sách, chăm chú nhìn về hướng Tây Nam, thật lâu sau, lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt. Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệt dĩ ca, từ khứ hà sở đạo, thác thể đồng sơn. Những câu thơ này chính là miêu tả đích thật sau khi Diệp Lão qua đời. Diệp Lão qua đời, khiến vận mệnh chính trị cả thủ đô xảy ra chút thay đổi. Chính trị Diệp gia không còn ưu thế, và mất đi sức uy hiếp của phe phái khác ở thủ đô. Những phe phái từng bị Diệp gia chèn ép lại ngẩng đầu lên, tùy cơ mà động. Thái Gia Gia của cháu đi không đúng lúc. Diệp gia thủ đô, trong ngôi nhà nhỏ đầy tình cảm ấm áp, Diệp Thành tóc bạc trắng dường như đã già đi nhiều, với giọng nói cảm thán, ông nhìn cháu trai mà ông thương yêu nhất nói, cho dù là thêm 2 năm, tin rằng còn có thể đưa cháu tiến thêm một bước. Thái Gia Gia không phải thần tiên, cuối cùng cũng sẽ có ngày phải đi. Diệp Hạo cung kính mà đứng ở một bên, khẽ nói. Sự lìa đời của ông cố nội, quả thật ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình. Mất đi cây tùng cao ngất che mát bảo vệ, khiếm khuyết của Diệp gia rõ ràng lộ ra. Nhất mạch của ông nội Diệp Thành, ngoại trừ ba đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục ra, còn lại là chú ba, cô tư đều thuộc tầm thường. Về nhất mạch của đại gia gia và nhị gia gia, các cô chú bác đều là đảm nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng, tuy rằng cũng cho là chức vị quan trọng, nhưng trên thực tế không có nhiều quyền lên tiếng. Diệp Hạo rất rõ, Diệp gia bây giờ đang khiếm khuyết một người cầm lái có thể hoàn toàn quản lý tài sản gia tộc, tránh cục diện không đoàn kết, làm theo ý mình. Nhưng nói đến đoàn kết, Diệp Hạo lại không khỏi thầm cười gượng, có lẽ cho dù đến ngày vào quan tài, quan hệ giữa ông nội và đại gia gia, nhị gia gia cũng sẽ không có bất kỳ cải thiện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, phía sau vụ án, phần 1. Diệp Hạo 31 tuổi đã nhậm chức phó chủ tịch thành phố, cấp bậc thực tế là giám đốc sở. Cho dù trong đó có vận dụng lực lượng gia tộc, nhưng vẫn không che giấu được thành tựu chói mắt của ai. Nhưng mà chút ít thành tựu trước mắt đối với Diệp Hạo mà nói là bé nhỏ không đáng kể. Tầm nhìn của y không ở địa phương, mà là trên thủ đô. Đỉnh cao quyền lực mới là mục tiêu của cuộc đời Diệp Hạo. Diệp Thành đối với đứa cháu trai này là vô cùng hài lòng. Lăn lộn cả nửa đời người trong chốn quan trường, ông tán thưởng chí lớn của cháu trai. Không phải ông khoe khoang, chính là nhìn tới ba đời con cháu các nhà ở thủ đô, cháu trai của ông là ưu tú nhất. Vì thế Diệp Thành kiên trì cho rằng, sau khi ba qua đời, Diệp gia cuối cùng cũng phải dựa vào cháu của ông chống đỡ. Khi nào về Liêu Dương, lễ tang của ba đã qua, Diệp Thành cũng không muốn cho cháu trai ở lại thủ đô quá lâu. Cháu trai là phó chủ tịch thành phố, chức quan trong người không nên sao lãng. Cháu chuẩn bị ngày mai khởi hành, đến Giang Nam trước, rồi về Liêu Đông. Diệp Hạo không cần nghĩ ngợi mà đáp. Ừ, Diệp Thành gật đầu, đôi chân mày trắng hơi nhíu lại nói, cháu đến Giang Nam làm gì? Cháu muốn cùng Lương Thần nói chuyện đàng hoàng. Diệp Hạo nói, thật ra y sớm có ý định này, chỉ có điều trong lễ tang của ông cố nội có nhiều bất tiện, mà đợi đến sau khi lễ tang kết thúc, Lương Thần lại đi trước một bước, đáp máy bay trở về Giang Nam. Có gì mà nói chứ? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng. Nói thật, trong lòng ông quả thật có quá nhiều bất mãn đối với Lương Thần, nhất là lần gặp mặt này. Hắn không có chút giác ngộ đối với thân phận con cháu của hắn, cùng một ruột với hai con bé Thanh Oánh, Tử Thanh, coi thường người ông nội này. Ông nội, mặc kệ thế nào, Thanh Oánh và Tử Thanh đều là cốt nhục Diệp gia chúng ta. Nếu như Thanh Oánh đã lấy Lương Thần, vậy Lương Thần chính là người của Diệp gia. Diệp Hạo cầm lấy bình đất nung, rót ly trà nóng cho ông nội, sau đó không vội vàng không hấp tấp nói, ông cố nội từng nói với cháu, Lương Thần rất giống ông thời còn trẻ, làm việc quả cảm, không từ thủ đoạn, không biết kiềm chế, có lẽ không thể làm soái, nhưng cũng là một tướng tài, cũng chỉ là cái dũng của thất phu. Diệp Thành không kìm nổi châm chọc nói. Sau đó vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Ông nói mấy chữ, cái dũng của thất phu, chẳng phải là cũng châm biếm người ba vừa mới qua đời của ông. Diệp Hạo dường như không nghe thấy gì, chỉ nói tiếp, nếu như là người của Diệp gia chúng ta, vậy đương nhiên cũng muốn cậu ấy đứng vào hàng ngũ của gia đình chúng ta. Lần này cháu đến Cẩm Bình, chính là muốn tỏ thái độ này với cậu ấy. Nó có thể nghe cháu nói sao? Diệp Thành uống ngụm trà, trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ. Bỏ thành kiến không nói, trên thực tế ông cũng thừa nhận, quả thật Lương Thần là một nhân tài hiếm có. Lần trước do sự kiện Lương Thần trúng đạn bị thương, ông cũng rất tức giận mà gọi điện thoại mắng Vương mũi to, và trong lòng rất vinh dự vì Lương Thần là cháu rể của ông. Ông cố nội qua đời, Lương Thần ở Giang Nam sẽ ở trong hoàn cảnh một thân một mình. Hai nhà Lương, Lý ngoài tầm tay với. Nếu như tiếp tục không có được sự thừa nhận của Diệp gia chúng ta, vậy thì với tác phong làm việc của cậu ấy, khó tránh sẽ chịu không ít đau khổ. Chỉ cần không phải là thằng ngốc, bất cứ người nào cũng biết nên lựa chọn thế nào. Trong giọng nói của Diệp Hạo vô cùng tự tin, lời nói của y đều là kết quả trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ông chỉ lo lắng, hai con bé Thanh Oánh và Tử Thanh. Dường như nhớ tới cái gì, Diệp Thành khẽ thở dài. Diệp Tử Ngang chung quy cũng là con ruột của ông, xung đột giữa cha con họ rất sâu, ít nhất bản thân ông cho rằng không phải lỗi của ông. Mặc cho ông thể hiện thiện ý thế nào, chủ động thân cận thế nào, Tử Ngang cuối cùng cũng không chịu nhận người cha này. Cách nhìn thù địch của Tử Ngang đối với ông là bởi vì ông bỏ rơi Trương Thiến, cho dù ông cũng không thừa nhận điểm này. Máu mủ tình thâm đều là tình thân ruột thịt, căn bản không có mối thù nào không thể hóa giải. Diệp Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Thành không lên tiếng, nhưng thái độ ngầm đồng ý kiến nghị của cháu trai. Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Đông. Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về khoảng không, giống như đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Lương Khải Minh đã nói gì? Thấy ông xã luôn giữ tư thế này, Nghiêm Lệ không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái mà hỏi. Anh ấy nói, có thể cho anh nghĩ cách điều tiểu thần về Long Nguyên hay không? Lý Thư Hãn đặt di động trên bàn trà, lưng dựa vào sofa, vẫn vẻ mặt có chút suy nghĩ. Lương Khải Minh này vẫn không bỏ ý định. Nghiêm Lệ hơi cau mày, có chút bất mãn nói, muốn điều tiểu thần trở về, Lương gia nhà họ sao không dùng sức? Cho dù điều về, dựa vào đâu điều đến Long Nguyên? Anh ấy còn tưởng rằng mình là chú của tiểu thần. Em đó, Lý Thư Hãn không kìm nổi cười, đưa tay chỉ bà xã, lắc đầu nói, Lương Khải Minh không phải ý này. Vậy là ý gì? Nghiêm Lệ khó hiểu hỏi. Lương Khải Minh sốt ruột điều tiểu thần trở về, không phải vì cướp người. Anh ấy đang lo lắng, Diệp lão qua đời như vậy, tiểu thần ở Giang Nam có thể bị lật đổ. Em biết mà, tiểu thần vừa lên chức vài tháng, đã gây rắc rối cho quan trường Cẩm Bình. Trước đây có Diệp lão, đám người đó cho dù khó chịu cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, mà bây giờ thì khó nói rồi. Lý Thư Hãn kiên nhẫn giải thích. Hóa ra là như vậy, vậy anh giúp tiểu thần đi. Nghe ông xã nói như vậy, Nghiêm Lệ cũng không khỏi có chút lo lắng. Tại sao anh phải giúp thằng khốn đó? Nó chẳng có chút quan hệ gì với nhà chúng ta. Lý Thư Hãn nói trở mặt liền trở mặt, rất là không hài lòng nói. Anh nói bà xã ngốc, em tỉnh táo lại đi, thằng khốn đó đâu phải con rể của em đừng có lãng phí tình cảm nữa. Nói bậy gì thế? Nghiêm Lệ trừng mắt nhìn ông xã một cái, thở dài nói, tiểu thần là một đứa trẻ khá ngoan, cho dù cậu ấy cùng Đình Đình không có duyên phận đó, nhưng còn là bạn tốt không phải sao? Có thể giúp thì giúp một phen. Em nói xem, nửa năm nay đã giới thiệu bao nhiêu đối tượng cho Đình Đình, hoặc là đến cũng không xem, hoặc là đồng ý xem, nhưng đến lúc đó lại cho người ta leo cây. Lý Thư Hãn tức hầm hừ nói, đều là thằng khốn đó hại. Nghiêm Lệ không kìm nổi cười ra tiếng, nhìn ông xã nói, anh thật là theo kịp thời đại, mấy chữ, cho leo cây, hạ bút thành văn, dùng vừa đúng. Lý Thư Hãn giật mình một chút, sau đó không kìm nổi cười gượng xua tay nói, đều là học từ đứa con gái cưng của chúng ta thôi. Chuyện của tiểu thần rốt cuộc là anh có ý gì? Nghiêm Lệ rất quan tâm thái độ ông xã. Bà rất rõ, sức ảnh hưởng của Lương gia chủ yếu ở quân đội. Muốn điều Lương thần về Liêu Đông, tốt nhất vẫn do ông xã ra mặt sẽ ổn hơn. Anh nói với Lương Khải Minh, bây giờ còn chưa đến lúc. Lý Thư Hãn sắc mặt trở lại trầm tĩnh ngày thường, ông cười, nhìn bà xã nói, đợi thêm đi. Giang Nam Cẩm Bình, tâm trạng của Lương thần vẫn ở trạng thái u sầu. Từ thủ đô trở về, liên tục mấy ngày, giữa hai chân mày của hắn vẫn luôn tràn đầy đau thương. Chú ý đến tâm trạng của sếp không tốt. Phó Cục trưởng Ba Hoa, Hạ Liên Tuấn, Lý Phúc Trụ, chủ nhiệm Ban Chính trị Ngô Hoán Trung, Chánh Văn phòng Nhâm Hướng Bình, trong lòng ai nấy đều lo lắng, ngày thường an ủi gấp bội. Cục trưởng, ngài có tâm sự. Trong phòng làm việc của Cục trưởng, Hứa Phượng Anh nhìn vẻ mặt hậm hực của Cục trưởng trẻ tuổi, khẽ hỏi, trong nhà có vị trưởng bối qua đời. Lương thần cố gắng lấy tinh thần mà đáp, xin lỗi. Cục trưởng, Hứa Phượng Anh ấy náy nói, không có gì. Lương thần lắc đầu, sau đó hỏi, vụ án cục quản lý đô thị có tiến triển không? Đã điều tra rõ. Hứa Phượng Anh gật đầu nói, đội viên chấp pháp quản lý đô thị Tống Cương dùng bạo lực chấp pháp, sau đó lại đem tiểu thương kinh doanh hoa quả Triệu Vu Điền về văn phòng tiếp tục thi hành ấu đả. Triệu Vu Điền không chịu nổi, trong quá trình phản kháng dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực Tống Cương, khiến Tống Cương tử vong tại chỗ. Nghe xong Hứa Phượng Anh báo cáo sơ lược, Lương Thần vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Cục trưởng của Cục Quản lý Đô thị Trình Như Hải gọi điện cho hắn, rất khách sáo mà hỏi một chút về tiến triển vụ án. Mặc dù từng có chuyện không vui, nhưng dưới tình hình Trình Như Hải chủ động tung ra thỏa hiệp, quan hệ giữa Lương Thần với y đã được cải thiện không ít. Bởi vậy Lương Thần cũng rất khách sáo tỏ vẻ sẽ nghiêm túc hỏi thăm chuyện này. Bạn đang đọc không phải là độc nhất vô song, Phó Chủ tịch thành phố Trần Trúc cũng gọi điện thoại tới, hỏi tiến triển vụ án, trong lời nói ám chỉ khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, vụ án nhỏ này, Phó Chủ tịch thành phố Trần cũng nhúng tay vào. Đây không phải là một vụ án khó xử, nhân chứng vật chứng mọi thứ không thiếu, chẳng qua trên động cơ giết người của nghi phạm, tồn tại tranh luận rất lớn. Về mặt Cục Quản lý Đô thị kiên trì nói, Tống Cương và đội viên quản lý đô thị vẫn chưa sử dụng bạo lực, tiểu thương Triệu Vu Điền kháng cự chấp pháp và có ý định cầm dao giết người. Mà vài người chứng kiến vây xem lúc ấy lại chứng minh đội viên quản lý đô thị trong quá trình chấp pháp quả thật sử dụng bạo lực. Bởi vậy, tiêu điểm của vụ án này tập trung ở sau khi Triệu Vu Điền bị đem vào văn phòng đại đội quản lý đô thị, có phải lại bị ấu đả hay không? Điểm này sẽ trở thành mấu chốt ảnh hưởng kết quả và tính chất vụ án. Đại đội trưởng quản lý đô thị Trương Thiếu Phong và đội viên quản lý đô thị khác chứng minh bọn họ không tiến hành ấu đả với Tống Cương. Nhưng mà qua giám định pháp y, ngón áp út tay phải của Triệu Vu Điền bị gãy xương, mặt bị sưng, nhiều phần mềm trên người bị thương. Hứa Phượng Anh tiếp tục nói, Trương Thiếu Phong, đó không phải là con trai của Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm sao? Lương Thần hơi nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với người này không dễ phai mờ. Lúc ấy cùng chồng của Lý Băng mưu toan đổi vợ, bị bắt vào phân cục Lâm Hà, khiến hắn phải đi cứu ra. Vụ án này giao cho cô xử lý, có vấn đề không? Lương Thần biết, bởi vì cựu bí thư thành ủy Vương Phục Sinh và cựu phó chủ tịch thành phố Trương Lâm Hồ rớt đài, hiện giờ Trương Bình Lâm nhanh chóng thu nạp một nhóm người có thể nói là quyền lớn trong tay. Nước lên thì thuyền lên, vị họ Trương kia không còn bộ dáng uất ức như trước nữa. Đại đội trưởng quản lý đô thị, hắn nhớ rõ thời điểm năm trước, dường như Trương Thiếu Phong chỉ là một gã trung đội trưởng thì phải, không thành vấn đề. Hứa Phượng Anh dứt khoát nói, sau khi Hứa Phượng Anh đi khỏi, Lương Thần có vẻ hơi mệt lấy tay khẽ xoa trán. Nếu nói ngay từ đầu còn có chút nghi ngờ, vậy thì bây giờ, hắn xem như hiểu được, Phó Chủ tịch thành phố Trần Trúc lại hỏi chuyện này, hẳn là Trương Bình Lâm bày mưu đặt kế. Như vậy, Trương Bình Lâm lại có gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, phía sau vụ án, phần 2. Cũng như cha nuôi nói, ưu thế lớn nhất của hắn là hắn có một chỗ dựa vững chắc mà bất kỳ ai cũng không thể chêu vào. Mà sau khi Diệp lão qua đời, hắn mất đi chỗ dựa vững chắc, ở Giang Nam Cẩm Bình sẽ rơi vào hoàn cảnh rất cô lập. Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, dường như hắn đã mất đi vốn lộng hành. Nếu như là trước kia, hắn có thể sẽ lãng phí tâm tư để suy đoán động cơ và dụng ý của Trương Bình Lâm. Còn bây giờ, hắn lại vì cảm giác nguy hiểm tiềm tàng trong lòng, không tự chủ mà làm như vậy. Hướng đi của vụ án này, căn bản không có một chút quan hệ lợi hại với Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm. Nếu miễn cưỡng nói có, vậy là con trai ông Trương Thiếu Phong đã cung cấp chứng cứ, có thể là giả. Chẳng lẽ vì điểm này, thân là Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm phải đích thao tác, giúp con trai ra mặt sao? Đây hiển nhiên là không hợp logic. Lương Thần châm một điếu thuốc, hút thật sâu một hơi, mùi vị khói thuốc quen thuộc khiến tư duy của hắn ở trạng thái linh hoạt lại. Đột nhiên, Lương Thần nhíu mày, nếu như hắn đoán không sai, dụng ý trong hành động này của Trương Bình Lâm, có lẽ là đang thăm dò thái độ của hắn. sự thật so với suy đoán của Lương Thần chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này Trương Bình Lâm đang khoác tay phía sau, đứng trước cửa sổ văn phòng. Đường phố mái nhà che phủ một lớp màu trắng hiếm có. Theo thư ký của ông Tiểu Cảnh nói, lượng tuyết như vậy trong lịch sử Cẩm Bình rất hiếm thấy. Trước mắt đã là cuối tháng, Tết đến gần, không khí năm mới của thành phố cũng đã xuất hiện. Ông quyết định, năm nay sẽ đón Tết ở Giang Nam. Sau 9 tháng cựu bí thư thành ủy Vương Phục Sinh, phó chủ tịch thành phố Trương Lâm Hồ thất thế, ông nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng lớn nhất. Lương Thần biểu hiện ra năng lượng hùng mạnh cũng khiến cho ông cảnh giác sâu sắc. Ông càng lo lắng, một khi ông cùng với Lương Thần có xung đột lợi hại, ông rất có thể trở thành Vương Phục Sinh hoặc là Trương Lâm Hồ kế tiếp. Chính là xuất phát từ suy xét như vậy, cho tới nay ông mới có thể hạ mình, cố ý kết thân với Lương Thần. Nhưng mà, không có bất kỳ lãnh đạo nào thích một cấp dưới mạnh mẽ, cứng rắn mà không ổn định, mà Trương Bình Lâm cũng không hy vọng. Quan hệ giữa ông và Lương Thần mãi mãi ở trạng thái bị động. Ông đã phí tâm trí thông qua các mối quan hệ để thăm dò bối cảnh của Lương Thần, mà kết quả sau cùng lại khiến ông vô cùng khiếp sợ. Mà chính trong lúc này, dưới sự tiến cử của Phó Chủ tịch thành phố Châu Duệ Lâm, ông tiếp đãi một khách quý đến từ thủ đô. Nói chuyện hơn một tiếng, nhưng đủ để con đường làm quan của ông có biến đổi thay ra đổi thịt. Quan trường từ trước đến nay đều là càng lên càng khó, nhất là ở cấp bậc như ông. E rằng chỉ đi lên nửa bước nhỏ thôi cũng cần phải có cơ hội vô cùng may mắn. Trương Bình Lâm từ 18 tuổi đã tham gia công tác, làm chính trị hơn 30 năm, dựa vào từng bước dốc sức làm, cuối cùng leo đến vị trí như hôm nay. Ông tự nhận năng lực không thua người khác, duy nhất một khiếm khuyết chính là bốn chữ, trong chiều không người. Ông biết rõ, muốn tiến thêm một bước, không có quý nhân nâng đỡ là không được. Vì thế, khi dịp may như vậy bày trước mặt ông căn bản không có lý do từ chối. Ông không hề do dự mà chọn lựa đứng vào đội. Đối với Lương Thần, tâm trạng của Trương Bình Lâm có chút phức tạp khó xử. Mặc dù ông đã đáp lên chiếc tàu lớn này, nhưng trong tiềm thức, ông không muốn đối địch với Lương Thần. Đương nhiên, điều kiện trước hết là Lương Thần phải duy trì sự tôn kính và phục tùng cần thiết đối với vị chủ tịch thành phố như ông. Mà vụ án đơn giản này chính là một thăm dò của ông. Cái gọi là thấy mầm biết cây, nếu như một chút thể diện này cũng không nể mặt, tương lai đối với những sự việc lớn hơn, làm sao có thể đảm bảo Lương Thần cúi đầu nghe theo ông, nhất trí trong hành động. Ông hy vọng Lương Thần là người thông minh, ông cũng hy vọng Lương Thần có thể tinh tường nhận thức vị trí của bản thân. Ngày 22 tháng 1, Lương Thần mở cuộc họp công tác của bộ máy lãnh đạo, chủ yếu là sắp xếp bố trí các nhiệm vụ công tác trong dịp Tết. Ngày mai chính là ngày cúng ông Táo. Tết năm nay, Lương Thần chuẩn bị dẫn theo Thanh Oánh, Tử Thanh, Tiểu Nguyệt, Vương Phỉ Hạm, Đoá Đoá cùng trở về quê nhà ở Tây Phong ăn Tết. Thấm thoát lại một năm sắp đi qua, Lương Thần đi ra ngoài trụ sở Cục Công an thành phố, nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng hơi nổi dậy một chút lạnh lẽo. Mùa đông ở Cẩm Bình, mưa nhiều tuyết ít, cảm giác ướt lạnh khiến một người phương Bắc như hắn rất không quen. Cục trưởng, âm thanh từ phía sau truyền tới, Lương Thần xoay người, liền nhìn thấy Hứa Phượng Anh mặc trang phục cảnh sát từ cửa chính đi ra. Nghe nói ngài muốn về Liêu Đông ăn Tết, nên tôi chúc Tết ngài trước. Đi đến trước mặt Lương Thần, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Phượng Anh xuất hiện nụ cười dịu dàng, khẽ nói, vậy tôi cũng nói trước, năm mới vui vẻ. Lương Thần mỉm cười nói, trên buổi họp vừa rồi, Hứa Phượng Anh chủ động thỉnh cầu trực Tết. Theo đó, Hứa Phượng Anh dự định một mình ở lại Cẩm Bình ăn Tết. Cảm ơn cục trưởng. Trong đôi mắt đẹp của Hứa Phượng Anh có chút ảm đạm, trên mặt vẫn cố gắng tươi cười. Ba mẹ cô mất sớm, người anh ruột duy nhất thì 3 năm trước đã bị kẻ cầm đầu buôn ma túy Đào Chiết Long sát hại. Tuy rằng bây giờ đã báo được thù lớn, nhưng trái tim đã bị người bạn trai yêu nhau 2 năm làm tổn thương tan nát. Cô bây giờ thật sự là không người thân, cô đơn không nơi nương tựa. Tạm biệt. Trong lòng Lương Thần có chút thương tiếc, đưa tay ra nhìn người phụ nữ xinh đẹp kiên cường. Tạm biệt. Bàn tay cô được bàn tay to ấm áp cầm lấy, Hứa Phượng. anh chỉ cảm thấy sự ấm áp thuận theo cánh tay ùa vào cơ thể. Sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng dường như bị xóa tan vài phần. Cảm giác này khiến cô có chút không muốn xa rời. Ngồi xe trở về khu thần phong, toàn thân giá lạnh bước vào nhà. Lương Thần rất kinh ngạc mà phát hiện trên sofa trong phòng khách, có một vị khách không mời mà đến đang ngồi đó. Thay dép lê, cởi áo khoác đưa cho Tử Thanh. Tử Thanh lén lén nhếch môi với hắn, biểu hiện có vị khách không đợi mà gặp đang ngồi trên sofa. Thanh Oánh và Phỉ Hạm cũng không ở phòng khách, có lẽ đang ở trong phòng ngủ dỗ Tiểu Đoá Đoá. Tiểu Nguyệt không thấy bóng dáng, đoán rằng qua nhà bên cạnh cùng chơi với Thiên Thiên rồi. Trên bàn trà bày một tách nước trà nóng hổi. Nhìn ra được, mặc dù là đối với vị khách không mời mà đến này thậm chí lờ có chút phản cảm, nhưng phép lịch sự nên có để tiếp đãi khách vẫn làm tròn. Nhìn thấy Lương Thần đi tới, người khách vốn ngồi trên sofa đứng dậy, chủ động đưa tay về phía Lương Thần. Phó Chủ tịch thành phố Diệp sao có nhã hứng đến Cẩm Bình, đến làm việc à? Lương Thần giơ tay bắt tay với y, sau đó làm một động tác mời, ra hiệu ngồi xuống. Hắn đối với chuyện Diệp Hạo đến Cẩm Bình vào lúc này, quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi cố tình đến thăm Thanh Oánh và Tử Thanh. Diệp Hạo cười, sau đó lấy giọng điệu tự giễu nói, trước đó đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối cho vào nhà. Không ngờ, Thanh Oánh và Tử Thanh chẳng những cho tôi vào, còn rót ly trà nóng cho tôi, thật cảm động. Hừ, Diệp Tử Thanh khẽ hừ một tiếng, mặt mày cau có, rõ ràng không dự định cho y sắc mặt hòa nhã. Phó Chủ tịch thành phố Diệp từ Liêu Dương đến. Lương Thần không gì nói tìm chuyện nói. Hắn tự cảm thấy không có tiếng nói chung với y. Nhưng mà hắn đối với dụng ý Diệp Hạo đến Cẩm Bình lần này lại có chút tò mò. Không phải. Diệp Hạo lập tức vẻ mặt buồn bã, khẽ nói, tôi qua khỏi cúng thất của ông cố nội, mới đáp máy bay đến đây. Nghe xong Diệp Hạo trả lời, bất kể là Lương Thần, Diệp Tử Thanh hay Diệp Thanh Oánh đang ẵm Đoá Đoá và Vương Phỉ Hạm vừa mới đi ra từ phòng ngủ, trên mặt đều lộ ra thần sắc thương cảm. Trong phòng khách trầm mặc ngắn ngủi, ý loại trừ và địch ý vốn có đối với Diệp Hạo cũng trong lúc này giảm xuống không ít, mà hiệu quả này lại nằm trong dự đoán của Diệp Hạo. Khi ông cố nội bệnh nặng, từng nói với tôi, cho dù Thanh Oánh, Tử Thanh và Thím Tư có oán hận lớn bao nhiêu, đều nên thế. Lúc đó quả thật là ông nội không làm tròn trách nhiệm một người ba, khiến chú Tư lưu lạc bên ngoài, chịu mọi uất ức. Diệp Hạo u sầu nói, ông cụ dặn dò tôi, cho dù trong tình hình thế nào, đều phải chăm sóc tốt cho Thanh Oánh và Tử Thanh. Nói tới đây, Diệp Hạo chăm chú nhìn hai cô em họ một cái, với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cho người trong nhà một cơ hội bù đắp. Những lời này đa số xuất phát từ miệng Diệp lão, điều này làm cho Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh càng dễ chấp nhận. Thái độ của Diệp Hạo đã đặt xuống rất thấp, hơn nữa biểu hiện và giọng nói cũng khiến người khác cảm thấy sự thành khẩn từ đáy lòng. Oán hận nhiều năm không phải dựa vào một hai câu nói của Diệp Hạo là có thể hóa giải, nhưng ít ra cũng khiến địch ý và bài xích trong lòng Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh giảm đi rất nhiều. Có thể nói, Diệp Hạo xứng đáng là cao thủ trong nghệ thuật ăn nói. Tôi đi nấu cơm, mọi người từ từ nói chuyện. Vẻ mặt lạnh lùng của Vương Phỉ Hạm có chút tan biến, tuy chưa hoàn toàn dịu đi, nhưng từ thái độ bà giữ khách ở lại dùng cơm, đã chứng minh cảm giác của bà đối với Diệp Hạo đã có một chút cải thiện. Không khí buổi cơm tối không thể nói là tuyệt đối êm ái, nhưng coi như không có trở ngại. Diệp Hạo là cao thủ với sở trường tạo không khí, mỗi một biểu hiện của y, mỗi một câu nói, hoàn toàn đều lấy mục đích đón ý nói hùa với tâm lý của Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm. Trong lúc vô ý, dần dần kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Sau bữa cơm tối, Diệp Hạo mau chóng đứng dậy cáo từ. Y biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt, hôm nay ghé thăm chỉ nhằm thể hiện thành ý và làm cơ sở để sau này tiến thêm một bước tiếp xúc. Nếu muốn khiến cả nhà Lương Thần hoàn toàn xóa bỏ oán xưa, vậy còn cần một cơ hội thích hợp. Trước khi rời khỏi, Diệp Hạo để lại một vật trang sức phỉ thúy tinh xảo, làm quà cho Tiểu Đoá Đoá. Lương Thần không chút khách sáo, trực tiếp nhận lấy, Điều này khiến Phó Chủ tịch thành phố Diệp chuẩn bị sẵn tâm lý, đẩy qua đẩy lại, cảm thấy có chút bất ngờ.